Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1339, chương 1339. Đầu gió, Thái Hồ phía trên hào hoa du thuyền bên trong. Nào đó tiểu nha hoàn mơ mơ màng màng tỉnh lại, chỉ cảm thấy toàn thân hư mềm, nhẹ nhàng vặn vẹo mấy cái hạ thân. Đến cùng vẫn là không có đứng dậy. Ngược lại là cảm giác được bên người đồng dạng còn có người quen đi nữa ngủ. Nhìn hai bên một chút, trên giường lớn là các nàng Hoàn Châu tổ ba người. Ngay sau đó nhớ tới đêm qua đủ loại, rất mê loạn hình ảnh. Bất quá, ngay sau đó nắm giữ toàn dân cấp bậc nhân khí các nàng ba cái. Tối hôm qua lại chỉ là phối đồ ăn, vẫn là tương đối thành người ngoài phối đồ ăn, thậm chí chỉ có thể coi là chấm tương. Nhân vật chính lại là những cái kia vô danh không có khí tiểu cô nương. Đây mới là để tiểu nha hoàn buồn bực nhất một chút. May ra, các nàng lúc đó bị mang bịt mắt, đại khái, sẽ không bị nhận ra đi. Đương nhiên, dù cho bị nhận ra, muốn đến những cái kia tiểu cô nương cũng không dám lộ ra cái gì. Suy nghĩ một chút nào đó cái nam nhân thân phận, đây hết thảy, có lẽ cũng không tính là gì. Người kia quá cao cao tại thượng, đại khái trong mắt hắn, các nàng ba cái cùng những cái kia nha đầu không có gì khác biệt. Hôm nay khẳng định là không thể công tác, muốn đến Nhâm nương nương cũng sẽ không chạy tới đem nàng cưỡng ép kéo đi phim trường. Nhâm nương nương, đây là tiểu nha hoàn lặng lẽ vì Nhậm Cảnh Hề lên biệt hiệu, cùng Dung Ma Ma đặt song song. Đương nhiên, thuộc về đối với người nào cũng sẽ không nói loại kia. Hiện tại rốt cuộc tại Nhậm Cảnh Hề công ty dưới cờ. Song phương mặt ngoài quan hệ thực cũng phi thường tốt. Nói bừa loạn tưởng, nhiều ít có chút buồn bực lần nữa thiếp đi. Tỉnh lại lần nữa, thời gian đã là giữa trưa. Bên người hai người còn đang ngủ. Hiển nhiên hôm qua quá mệt mỏi. Tiểu nha hoàn rời giường, gọi đến nữ hầu. Đây là nàng đối tại nào đó bên người thân lúc hài lòng nhất địa phương. Bên cạnh người kia nữ hầu đoàn đội quả thực tỉ mỉ chu đáo. Tiếc nuối là người nào đó đã không trên thuyền. Ngửi lên, lưu thủ nữ hầu chỉ là lắc đầu. Thậm chí không biết đối phương tối nay vẫn sẽ hay không trở về. Tiểu nha hoàn rất kỳ vọng đối phương có thể trở về. Hôm qua vẫn luôn không sao cả nói chuyện. Hôm nay tốt nhất có thể tìm cơ hội. Nói một chút nàng muốn đi Hollywood phát triển sự tình. Dù là chỉ là tại một số phim nhỏ bên trong lộ một chút mặt. Gọi điện thoại cho Nhâm nương nương. Bên kia quả nhiên điều chỉnh nàng công tác nhật trình. Nói là có thể nghỉ ngơi một ngày. Mới một ngày a, mặc cho lột ra. Bất quá cũng bởi vậy minh bạch. Người kia ngày mai cần phải liền muốn rời khỏi. Vốn cho rằng lần này không có gặp lại cơ hội. Buổi tối thời điểm, được đến thông báo. Một cái tiệc rượu, các nàng có thể đi tham gia. Tại Đại Dương Sơn chân cái kế tiếp trong trang viên, rất ưa thích chú ý vòng tròn bên trong một ít tin tức tiểu nha hoàn biết. Bên kia cũng là người nào đó nhà riêng. Hoàn Châu tổ ba người đúng 7 giờ đến. Bên này tiệc rượu cũng đúng lúc bắt đầu. Lần này không phải giới phim ảnh tụ hội, mà chính là một lần rất cao cấp thương vụ tử hội. Tiểu nha hoàn vào cửa về sau, liếc một chút thì nhận ra mấy cái như sấm bên tai giới kinh doanh lão đại. Thường xuyên xuất hiện tại các loại truyền thông phía trên loại kia. Khó tránh khỏi giữ vững tinh thần. Dù cho các nàng ba cái còn bị Trần Tình cậy mạnh chia làm người nào đó độc chiếm, nhưng nhiều nhận biết một số người khẳng định không sai. Chỉ tiếc, thụ nhất nguyên nhân rõ ràng là Tiểu Yến Tử cùng Tử Vi Hoa. Nàng cái này tiểu nha hoàn, như là phim tập bên trong nhân vật như thế, chỉ có thể coi là vật làm nền. Nhớ tới chính tại quay chụp Tiên Kiếm Kỳ Hiệp truyện, chỉ mong bộ này tiên hiệp phim có thể làm cho nàng sự nghiệp cao hơn một tầng. Chính chủ động tiến lên trước cùng Vạn Khoa Vương tổng trò chuyện, phát hiện người nào đó rốt cục xuất hiện, sau đó giữ vững tinh thần, một lát sau rốt cuộc tìm được khe hở, đi qua bắt chuyện, còn nhịn không được cảm khái. Tối hôm qua người nào đó, nàng không nhìn thấy, nhưng tuyệt đối rất nhiều. Không nghĩ tới lúc này vẫn như cũ tinh như vậy lực tràn đầy. Cùng chung quanh một đám người chuyện trò vui vẻ, Simon mới vừa cùng Trần Tình gần đây nhìn chúng mấy vị giang tô dệt vải xí nghiệp đại biểu tán gẫu. Qua, lần trước nhắc lên về sau, Trần Tình động tác rất nhanh. Trong khoảng thời gian này đã đập ra 30 triệu đô la Mỹ. Dự tính năm nay chỉ ít hướng tương quan lĩnh vực đầu tư 100 triệu đô la Mỹ. 100 triệu đô la Mỹ theo Simon tựa hồ không nhiều. Nhưng đối với Trung Quốc ngay sau đó dệt vải sản nghiệp hoàn cảnh mà nói, tuyệt đối có thể thúc đẩy sinh trưởng ra mấy nhà trung đẳng bá chủ đi ra. Đến tiếp sau duy trì liên tục đầu nhập, lại thêm Trung Quốc thế giới công xưởng địa vị càng ngày càng biểu dương. Dù cho không thể xuất hiện ngành nghề bố ra cấp bậc siêu cấp cự bá, chế tạo ra mấy cái một đường bá chủ cũng khẳng định không có vấn đề. Thực cũng là thuận thế mà đi. Dùng về sau giới kinh doanh một cái vô cùng lưu hành thuyết pháp. Cái này gọi đầu gió. Trung Quốc làm dưới đầu gió là cái gì? Sắp làm vì kinh tế quốc dân trụ cột bất động sản ngành nghề tính toán một cái. Cái này đã đặt cược. Điện tín ngành nghề tính toán một cái. Mà lại tiếp xuống tới sẽ là bạo phát cấp. Cũng coi như một cái. Đồng dạng tiến hành giàu có. Điện tử sản nghiệp, VCD, điện thoại, máy tính chờ một chút, vẫn không có bỏ lỡ. Còn có sắt thép, vô luận là quặng sắt, vẫn là sắt thép xí nghiệp. Westeros hệ thống đều đã tiến hành bố cục, lại có là cùng bất động sản xây cất xen lẫn công nghiệp nặng máy móc lĩnh vực. Giàu có cũng tương đương thuận lợi. Lại sau này, Internet, thực chỉ có thể coi là mầm non kỳ. Muốn có được đầy đủ hồi báo, chí ít còn muốn 10 năm. Hắn đồ ăn, đồ uống, than đá, xe hơi cùng gần đây dệt vải loại hình. Chỉ có thể coi là cân nhắc đến Trung Quốc đem thêm vào WTO đại bối cảnh phía dưới nhỏ đầu gió. Nhưng nơi này tiểu cũng chỉ là nhằm vào lợi ích thể lượng mà nói. Không phải ngành nghề bản thân quá nhỏ, mà là bởi vì các phương diện hạn chế. Không quá dễ dàng làm đến quá lớn, hoặc là bạo lực chu kỳ quá ngắn, hoặc là lợi nhuận dẫn khá thấp. Đương nhiên, dạng này phân loại cũng chỉ là Simon cá nhân tiêu chuẩn. Vô luận như thế nào, mỗi một cái ngành nghề nếu như có thể làm tốt, tương lai đều sẽ ảnh hưởng rất lớn. Gặp như là gần nhất đào hoa ổ nở rộ đào hoa giống như tiểu nha hoàn đến gần. Simon cùng đối phương trò chuyện vài câu, nghe tiểu nha hoàn đại khái ý thức được cùng chính mình đối thoại cơ hội không nhiều mà ngay thẳng. Nói lên muốn đi Hollywood gặp một chút các mặt của xã hội. Cũng không có cự tuyệt. Đáp ứng giúp nàng lưu ý. Sau đó tiếp tục, kết thúc buổi tối xã giao. Đêm này không tiếp tục đi trên thuyền. Mà chính là trực tiếp tại trong trang viên ngủ lại. Cũng không có lại hoang đường. Cũng nên tiết chế một số. Bên người chỉ có Trần Tình một cái. Sáng ngày thứ hai lên đường bay đi Hàng Châu. Bồi Lâm Tố cùng cái nào đó tiểu ra hỏa một ngày. Sau đó lại chạy tới Hàn Quốc, thời gian cũng tới đến ngày mùng 3 tháng 4, thứ 6, năm nay lễ phục sinh là ngày 12 tháng 4, Hollywood lễ phục sinh lịch chính, thì là theo ngày mùng 3 tháng 4 cái này trời bắt đầu. Cái này lễ phục sinh chủ yếu là hai bộ phim, ngày mùng 3 tháng 4 là cực độ thâm Hàn Deep Rising, ngày 10 tháng 4 buổi diễn của Truman. Bên trong cực độ thâm Hàn Deep Rising là The Mummy đạo diễn Stephen Sommer đảm nhiệm. Giám chế, nữ chính là dị chủng cô nàng Natasha Henstridge. Nguyên bản cực độ thâm Hàn Deep Rising phòng bán vé vô cùng thất bại. Đến tiếp sau xung quanh phát hành ích lợi thì vô cùng chói sáng. Để Simon cảm thấy lúc đó ở mức độ rất lớn vẫn là xuất phẩm phương Disney tiên phát sai lầm. Lần này, bản mới cực độ thâm Hàn Deep Rising tại tiên phát lên khẳng định không có khiếm khuyết. Lịch trình cũng tương đối lôi cuốn. Bất quá, bởi vì đã từng thất bại, Simon vẫn có chút lo lắng. Cố ý để nước Mỹ bên kia kịp thời hồi báo bộ phim này phòng bán vé tình huống. Làm chủ ngay 7,17 triệu đô la Mỹ phòng bán vé tin tức truyền về. Simon mới yên lòng, ngày đầu 7,17 triệu. Cuối tuần đầu 3 ngày đại khái 20 triệu. Tuần đầu có hy vọng tại 30 triệu hai bên. Không tính quá thành công. Nhưng cũng khẳng định tính không được thất bại. Dự tính 60 triệu đô la Mỹ bản thổ tổng phòng bán vé. chung quy chung củ, phim chế tác thành bản cuối cùng vì 35 triệu đô la Mỹ. So đã từng muốn thấp, tiên phát đầu nhập 15 triệu đô la Mỹ. Dự tính toàn cầu phát hành về sau, chỉ là rạp chiếu phim giai đoạn thì có thể thu hồi 50 triệu đô la Mỹ chế tác cùng tiên phát tổng thành. Bản, đến tiếp sau băng ghi hình cùng truyền hình xung quanh vào sổ sẽ phi thường có thể nhìn. Đến mức sau đó buổi diễn của Truman, Simon thì không phải vậy quá để tâm. Hoàn thành hạng mục này, một mực cùng Daenerys không tính quá hài hòa Jim Carrey đem kết thúc chính mình 5 bộ phim hợp đồng. Lấy được đến tự do thân thể. Bất quá, lấy Daenerys Entertainment cường thế. Vị này đã từng Hollywood thập niên 90 hài kịch chi vương. Cũng đem kết thúc chính mình thời đỉnh cao. Simon sẽ không cho đối phương cơ hội. Năm ngoái cuối năm hôn lễ ca sĩ, đã để Daenerys thành công đẩy ra Adam Sandler. Tiếp đó, còn có kỳ nghỉ hè ba chàng ngự lâm cặn bã giúp. Lại thêm hắn một số lâu năm phim hài ngôi sao. Jim Carrey rất khó nhất ra độc đại. Đồng thời cũng có thể suy ra. Bởi vì trước đây thành tích, Jim Carrey kịch vui chế tác thành bản cũng rất khó áp xúc. Ai muốn dùng, dựa theo Simon thông lệ thuyết pháp, chính là cho ngôi sao làm thuê, kiếm lời vất vả tiền, vất vả mấy bộ phát hiện không kiếm tiền. Đương nhiên sẽ không có người lại nhảy hố. Seoul, đảo mắt đã là ngày mùng 5 tháng 4, chủ nhật, thứ 6 đến Hàn Quốc. Vào lúc ban đêm, Simon thì bí mật cùng Hàn Quốc Tổng thống Kim Dae-jung tiến hành một lần gặp mặt. Ngày thứ 2 thứ 7, lại là ngựa không dừng vó địa hội gặp Hàn Quốc bên này Westeros hệ thống nòng cốt. Thẳng đến chủ nhật, mới tính trầm tĩnh lại. Simon không quá ưa thích Seoul. Chủ yếu là Lê Thái Viện nhà quá nhỏ. Dương mắt liền có thể nhìn đến xung quanh san sát nối tiếp nhau phòng trạch. Simon rất lâu đều chưa từng có loại cảm giác này. Bởi vậy thứ 6 cùng thứ 7 hoàn thành cố định nhật trình. Tối thứ 6 ở giữa liền rời đi Seoul khu. Chạy tới thành thị Đông Nam trong núi một chỗ trang viên. Đây là trần tình năm ngoái bắt đầu chuẩn bị. Vốn là cũng là Hàn Quốc một cái tiểu tài phiệt gia tộc vùng ngoại ô biệt viện. Năm ngoái Hàn Quốc xí nghiệp phá sản chiều phía dưới. Đại lượng bất động sản bán tháo. Bên này cũng không ngoại lệ. Chiếm diện tích đại khái 10 hectare trang viên xung quanh lô đất cũng bị trần tình mua xuống. Ngay tại khai phát nguyên bộ sân đánh gôn. Mặt khác, khuyết điểm cũng có. Hàn Quốc người giàu có còn không có ở vùng ngoại thành thói quen. Bên này xa không tính khu nhà giàu. Thậm chí có chút hẻo lánh. May ra Simon không quan tâm. Mà lại có thể suy ra. Liền như là Bắc Kinh mạo nhi phố nhỏ đại trạch xung quanh bị rất nhiều người không ngừng mua vào. Như thế, theo Simon ở chỗ này đặt chân. Hàn Quốc bên này rất nhiều người cũng sẽ nghe tin mà đến cùng Simon làm hàng xóm. Chẳng mấy chốc sẽ trở thành khu nhà giàu. Bay lấy Xuân Vũ lúc buổi sáng. Trang viên chủ trong biệt thự. Simon đưa đi tới bái phòng SK Thôi Thị Phu Phụ. Đi tới biệt thự lầu 2 một gian phòng khách. Ngồi tại cửa sổ sát sàn một bên quan sát xung quanh trong núi màu xanh biếc giạt rào cùng. Sông Hàn hai bên bờ mất đi. Một bên nghe vừa mới cầm một sấp tài liệu tới trần tình nói lên bên này sự tình các loại. Cái kia, Hắc Tinh biết, chúng ta đã hoàn toàn cầm xuống. Nói đem một phần tư liệu đưa cho chính mình lão bản. Trần Tình nói tiếp, vốn là đầu mục tên là Duẫn Đông Cơ. Ta cho hắn một số khảo nghiệm. Đáng tiếc không có thông qua. Thì tuyển cái khác hắn ba người phụ trách. Một cái xuất từ bang phái bản thân. Hai cái là chính chúng ta nhân thủ. Simon không có hỏi thăm không thể thông qua khảo nghiệm Duẫn. Đông Cơ xuống tràng, mà chính là buông tay ra bên trong tư liệu. Toàn bộ đều là nhân vật lý lịch sơ lược. Cái thứ nhất tên là Phác Nắm Hạo. 34 tuổi. Vốn là Hắc Tinh hội một cái tiểu đầu mục. Bị chọn lựa ra làm mới bang phái người phụ trách. Phác Nắm Hạo dáng người khôi ngô. Trên khuôn mặt lại mang theo vài phần người vô hại và vật vô hại trung hậu. Bất quá. Bộ dạng đại khái là cái này người lớn nhất ngụy trang. Trên thực tế lại là Hắc Tinh hội trước đây tiên sinh kế toán. Thậm chí còn biểu hiện cái này người tốt nghiệp ở Seoul Đại học. Người thứ hai tên là Tống Kim Mẫn. xem ra có chút mặt non. Thực tế cũng chỉ có 24 tuổi. Đã từng là Hàn Quốc Hải quân lục chiến đội một viên. Nội tình rất trong sạch. Trần Tình cho ra tư liệu đương nhiên sẽ không giấu giếm. Tống Kim Mẫn vì kiếm tiền cho mẫu thân chữa bệnh, tự nguyện theo Westeros gia tộc tại Hàn Quốc bảo an công ty chuyển đi Hắc Tinh sẽ. Cuối cùng là một nữ nhân. Hàn Quốc tên gọi Tào Mẫn Viện. Trên thực tế lại là một cái đến từ Trung Quốc 22 tuổi cô nương. Trong tư liệu có ảnh chụp. Rất xinh đẹp một cái nữ hài. Thân cao 172cm. Mặt trứng ngỗng. Ánh mắt rất lớn. Hơi hơi phía dưới bĩu môi để nàng xem ra có mấy phần kiệt ngạo. Trên thực tế, Simon có chút hăng hái địa đem có tới 6 trang tư liệu lật hết. Cũng không thể không cảm khái thế giới này rất đặc sắc. Đơn giản tới nói, dùng tên giả Tào Mẫn Viện cô nương thuộc về đủ để bị đưa lên pháp trường loại kia. Tay phía trên chỉ ít có 7 cái mạng người. Vẫn là lần trước Trần Tình ca ca bị đẩy vào một cái đánh cực tiên nhân khiêu về sau bị Trần Tình. Ngoài ý muốn khai quật nhân tài. Lặng lẽ đem đối phương bảo vệ đến. Vốn là đưa đi Đông Âu. Lần này lại triệu hồi châu Á. Xếp tiến vào Hắc Tinh sẽ. Cô nương này còn có một cái biệt hiệu. Gọi Hắc Phượng Hoàng. Trần Tình ngồi tại Simon bên cạnh. Nói để Hắc Tinh hội thừa cơ khuếch trương đại quy mô. Một bên là Hàn Quốc bản thổ. Một bên đem xúc tu vươn hướng Nhật Bản cùng Đông Âu sự tình. Gặp chính mình lão bản rõ ràng đối trước mắt phần tài liệu kia cảm thấy hứng thú vô cùng bộ dáng. Cười nói, lão bản, muốn hay không đem người gọi qua cho ngươi xem một chút. Simon gật đầu, tốt, rất dã một cái nha đầu đây. Trần Tình lại bổ sung, uốn lên khóe miệng, lão bản khả năng đều không thể hàng phục. Simon cười hỏi, vậy ngươi là làm sao hàng phục? Đương nhiên là uy bức lợi dụ a. Trần Tình tuyệt không giấu giếm bộ dáng. Nói ra, nàng có một cái đệ đệ. Là bọn họ Tào gia dòng độc đinh. Lão bản ngươi biết, người Trung Quốc rất xem trọng con cháu truyền thừa. Nàng cũng là một cái rất truyền thống người. Đại khái còn bị phụ mẫu bàn giao qua. Cho nên đem đệ đệ của nàng nhìn giống như bảo bối. Ta đáp ứng đem đệ đệ của hắn đưa đi nước Mỹ. Đọc lớn nhất trường tốt. Tương lai qua người tốt nhất sinh. Trở thành người trên người. Nàng thì cam tâm bán mạng cho ta. Nghe giống tiểu thuyết. Trần Tình cười nói. Tiểu thuyết nào có hiện thực đặc sắc. Cũng thế. Simon nói. Nhanh điểm. Hô đến cho ta xem một chút. Trần Tình gật đầu. Trực tiếp móc điện thoại di động phân phó một phen. Treo tuyến. Mới lại nhìn mình lão bản. Muốn không? Lão bản. Ta chuẩn bị chút thuốc. Thuốc gì? Simon nhất thời không có kịp phản ứng. Hỏi ra sau mới hiểu được. Tại bên người cô nương trên ót đánh xuống. Chớ làm loạn. Trần Tình ủy khuất địa xoa xoa đầu. Sau đó lại phối hợp gật đầu. Đúng vậy a, vẽ vời cho thêm chuyện ra đây. Lão bản khí lực lớn như vậy. Dù là nàng công phu rất lợi hại. Cũng không phải lão bản đối thủ. Dốc hết toàn lực. Simon không lại để ý bên người cô nương đầy trong đầu một ít tâm tư. Mà chỉ nói, ta không phản đối ngươi ở bên này làm những thứ này an bài. Nhưng nhất định muốn cẩn thận, khác bị người ta tóm lấy tay cầm. Trần Tình gật đầu, ta chỉ là dự định để Hắc Tinh hội làm ăn đây. Nào có cái gì tay cầm? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.